reo vang từng mừng trên thế gian chúng sinh vui mừng đón xuân về tràn ngập anh hương reo niềm tin muôn hương kìa lộc non xanh tươi trên cành hương đắm say gió đưa thơm lành đóa mai vàng nở bên lá thanh thấp thoáng đưa sâu mình trái tim đang nhịp nhàng đạo vàng từ bi đời đời soi sáng trên khắp trần gian ý xuân thiết tha bên ngàn hoa ước mơ bốn phương vui trang hòa mùa thanh bình một nguồn hạnh phúc ấm no dài lâu đẹp tình yêu khói nghi ngút đưa mơ màng ngát hương xuân từ bi khắp nơi chúc xuân tươi muôn đời dạt ngày xuân reo vang từng trên thế gian chúng sinh vui mừng đón xuân về tràn ngập anh thương theo niềm tin muôn hương niềm lòng non xanh tươi trên cành hương đắm say gió đưa thơm lành đóa mai vàng nở bên lá xanh thấp thoáng đưa sâu mình Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị khai sơn tạo tự chùa Từ Thiện. Kính thưa các chư tôn đức ni cùng toàn thể quý vị Phật tử thân mến, hôm nay đạo tràng của chúng ta là tổng kết cuối năm, phải không? Tất nhiên là một năm vừa qua chúng ta đã trải qua 12 tháng, một tháng thì có 30 ngày, một ngày có 24 giờ, còn một giờ thì có 60 phút, một phút 60 giây, còn giây có nhiều nữa mình không biết. Tại vì cái giây là cái ngắn nhất rồi, nhưng mà mình chạy đua đó, cái người ta mới tính ra được là 1% giây, 1/1000 giây, 1/1000000 giây gì đó, nó nhỏ nhỏ lắm, thì nhà Phật gọi đó là một sát na, có nghĩa là một cái nhỏ nhất là gọi là một sát na. Rồi ở trong khoa học á thì ta gọi đó là một delta t, tất nhiên là t là ký hiệu của thời gian. Còn cái delta T á, tất nhiên là một thời gian tức thì nào đó ở trong cuộc đời. Như vậy thì nhiều cái thời gian tức thì ở trong cuộc đời đó cộng lại, tức là nhiều cái sát na cộng lại, thì chúng ta sẽ được một cái thời gian dài hơn mà ta tính đó bằng một giây. Giống như con người của mình á, là mình thấy từ trên xuống dưới tóc, rồi chân mày, rồi da, rồi môi miệng xương gân thịt ruột non ruột già phèo phổi lục phủ ngũ tạng vân vân, Thì ở trong kinh quán bất tịnh, người ta quán rõ từ mấy mươi xứ này, người ta quán rất là rõ. Như vậy thì cái nhỏ nhất để hình thành nên con người là một tế bào, là hình thành nên con người. Mình nói nhỏ nhất, giống như hình thành thời gian thì một giây, mình nói nhỏ nhất. Và hình thành nên con người là một tế bào, mình gọi là nhỏ nhất. Nhưng tế bào chưa có nhỏ đâu. Nó tế bào nó gồm có mô và nguyên sinh chất, cộng lại mới thành tế bào. Rồi trong cái tế bào đó người ta phân tích ra là bằng những nguyên tử, những phân tử. Ta phân tích ra vì cuối cùng nó là những cái nguyên tử, là những cái nhỏ nhất. Nhưng mà nguyên tử còn chưa có cái nhỏ nhất nữa quý vị. Nguyên tử còn phân tích ra nó còn proton cộng với neutron, rồi cộng với electron mới thành nguyên tử. Như vậy thì cái nhỏ nhất cũng không phải là cái gì cả, là cái không có gì cả mới là cái nhỏ nhất. Nên vừa rồi nhà khoa học Hawking là mới chứng minh được rằng tất cả các sự hình thành trong vũ trụ đều là từ ở trong hư vô mà thành. Khoa học chứng minh đấy, có nghĩa là trong hư vô luôn luôn lúc nào cũng vận chuyển, luôn luôn lúc nào cũng vận động để hình thành ra tất cả các cái vật chất, sự vật, hiện tượng, kể cả ý thức của con người đều trong hư vô cả. Người ta cho đó là một phát minh vĩ đại của nhân loại. Nhưng đối với nhà Phật nó bình thường thôi, đâu có gì đâu. Đức Phật đã nói trong kinh Bát Nhã rồi, trong chân không, tính chân không mà diệu hữu, có nghĩa là từ trong mà không có gì hết để sanh ra tất cả các pháp ở trong cuộc đời này. Và các pháp nó quay về trở lại với hư không, phải không? Ví dụ như con người mình khi mất đi rồi, một thời gian trở về với các bụi, và từ trong các bụi này không có gì cả để hình thành nên con người. Đó là giáo lý Bát Nhã Đức Phật đã thuyết hơn 2500 năm rồi, mà ngày nay chúng ta nói mới mẻ phát minh, phải không? Như vậy thì mình củng cố hơn nữa cái giáo lý của Đức Phật đã nói hơn 2500 năm trước. Và cái mục đích mà Đức Phật thì hiện xuống cõi Ta Bà này để làm cái gì? Là Đức Phật không ngoài hai cái mục đích ở trong kinh Trung Bộ dạy rằng Đức Phật thể hiện trong cõi Ta Bà này chỉ có cứu khổ và ban vui cho chúng sanh thôi, chỉ có hai con đường đó thôi Đức Phật thể hiện trong cõi Ta Bà. Và muốn cứu khổ cho chúng sanh thì phải làm cho chúng sanh hiểu được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân của đau khổ và con đường nào để diệt đi đau khổ đó. Nên Đức Phật thuyết nhiều kinh khác nhau, trong đó kinh có kinh Diệu Pháp Liên Hoa chẳng hạn, thì là Đức Phật khai thị chúng sanh ngộ nhập Phật tri kiến, để chúng sanh có một cái nhìn như là một cái nhìn của Phật. Cái nhìn này không phải bằng nhìn bằng mắt của nhục nhãn ta, mà nhìn bằng Phật nhãn. Nên nhìn bằng Phật nhãn nên nhìn không lầm lạc bất kỳ một cái pháp nào trong thế gian cả, nhìn rõ từng ly từng tí một. Phật nhãn, bây giờ chúng ta có nhục nhãn, ta nhìn ngoài trước không thấy đằng sau. Nên ví dụ như con mình đi đánh lộn ở đâu bị người ta đánh bầm mặt hết, mình về thấy bầm mặt hết, thì mình hỏi con mình là hỏi ai đánh con? Lá thằng xóm mới đánh con, cái mình dẫn con mình lại mắng vốn người ta đằng đó. Ai hay đâu, con mình đánh người ta trước rồi người ta mới ra binh, ta đánh lại xưng mặt mày, về nhà mình tính đâu con mình là đúng không? Vậy mình nhìn bằng nhục nhãn, nhìn có một phía, có một bên nè. Nên thường hay mình nghe những tiếng thị phi ở trong cuộc đời, cái mình nghe một bên cái mình buồn dữ lắm. Hoặc mình nghe ai đó nói là họ đúng, nhưng mà không cần phải tìm hiểu cái bên kia, chính còn người ta đau khổ vậy đó. Nhìn bằng nhục nhãn, vậy thì mình nhìn bằng tệ nhãn một chút đi. Có nghĩa là mình nghe rồi, mình nghe bên kia nói nữa, hai bên nói xong rồi mình mới đánh giá tình hình coi đâu là sự thật. Cái đó chỉ là nhìn bằng trí tuệ một chút thôi. Còn nhìn bằng Phật nhãn có nghĩa là Đức Phật đã nhìn thấy sự hình thành quỷ diệt các pháp. Có nghĩa là chúng ta tại sao lại vui, chúng ta tại sao lại buồn, chúng ta lại tại sao lại đau khổ. Biết được nguyên nhân vui buồn đau khổ, biết được nguyên nhân sanh diệt của một chúng sanh, tại sao lại sanh ra, tại sao lại diệt đi, chừng nào sanh ra và chừng nào diệt đi. Có nghĩa là sống được nhiêu tuổi biết hết. Ta sống là muốn gì? Muốn phải giàu có phải không? phải không? Phải sung túc, phải không? Sống một cái đời sống đầy đủ, lên xe xuống ngựa. Vì cái lý do mà con người ta muốn sống thọ, muốn sống có tài, có lộc và có phước để cho tâm chúng ta được an ổn này, nên họ hy vọng ở trong tương lai. Khi mà hy vọng trong tương lai nên mới hình thành ra những cái quan điểm. Có nghĩa là ví dụ như nói là đầu năm chúng ta làm cái gì thì trong cả năm đó nó sẽ y như vậy. Ngày mùng 1 Tết mà bị ai đòi nợ là cả năm bị đòi nợ. Ngày mùng 1 Tết đó mà ai cho mình tiền là cả năm mình được tiền, nên mình cần lì xì, đúng không? Ai phải lì xì Tết, được lì xì xíu cũng được, hai xíu cũng được, không sao cả. Nhưng mà Tết đầu năm đầu tháng là phải cho thôi, chứ không có lấy ra. Nên khi quét nhà quý vị, đầu năm đầu tháng không ai quét ra, chứ người ta quét vô mà quét gom lại cục ở trong nhà ha, không có quét ra. Quét ra nghĩa là tiền đi ra nha, quét vô là tiền vô, tài vô. Để gì? Hy vọng ở trong tương lai mình được nhiều hạnh phúc, được sống dai, được tiền tài vật chất đầy đủ hết. Nên á, chúng ta vì cái lý do, vì cái cầu đó, nên có cái tục lệ là đầu năm mình đi mình viếng chùa, mình lễ Phật. Rồi mình còn cái nữa quý vị, còn cái nữa là mình xin xin lộc, phải không? Như vậy á, thì với cái ánh mắt của một người Phật tử như thế nào mà không biết làm sao thấy một cái chùa nọ trồng nhiều cây lắm quý vị, mai vàng chỗ vàng hực hở, tắt ra nhiều bông trái nẹo hết ha, đẹp lắm quý vị. Qua đêm giao thừa mùng 1 Tết, sáng ra nhìn thấy mai trụi bông, tắt trụi trái, cây trụi cành. Đại loại là từ trước ra sau chùa cây nào cũng trụi. Hái lộc đầu năm mà đâu không thấy hái lộc, mà toàn là bẻ cây của chùa, trụi lá trụi qua hết cái cây. Nhầm khi á, ta dưỡng mấy chục năm trời á mới ra cây đó, bẻ trụi hết luôn á quý vị. Đó gọi là sinh lộc á. Nên đó là Phật tử chúng ta có một cái nhìn chánh kiến về tài, về lộc, về sinh lộc hay là phước của mỗi con người của chúng ta. Nên vì cái lý do đó mà buổi tổng kết hôm nay chúng ta tổng kết luôn mấy cái phần đó lại, để năm tới chúng ta phát huy một cái gì đó cho nó chánh đáng một chút. Chứ mà bẻ đồ của chùa nội bị quý sư cô phiền thì cũng đủ tổn phước rồi. Phải không? Lộc đâu thấy phiền không à. Như vậy á, thì chúng ta trao đổi với nhau cái đề tài là đầu năm viếng chùa xin lộc Phật. Thường là Phật tử của chúng ta đầu năm á, đi chơi Đại Nam Suối Tiên rủ không đi, nhưng mà đi chùa đi nha. Nên đi chùa đầu năm á, viếng được 10 kiển chùa thì càng tốt. Mà tại sao lại là 10 kiển chùa? Mà tại sao 7, 6, 5? Ai rủ đi chùa cũng đi thập tự à? Phải không? Quý vị thấy thập tự không? Thập tự là chữ thập đỏ đó quý vị. Như là chữ thập, chữ thập là thể hiện cho cái y tế đó, phải không? Là cứu người á, nên ta dùng cái chữ thập đó. Cái chữ thập có nghĩa là 10. Quý vị ra ngoài Bắc á, cái số xe Honda rồi đó, nếu mà ai mà đăng ký xe 10 nút á, là phải kiếm khó, tìm khó lắm đó nha. Có nghĩa người ta nói là 10 phân vẹn 10, phải không? Cái gì á là 10 là được à. Nên á, đi học á, mà bữa nào thấy 10 điểm cái sướng lắm, phải không? Đi học là cho 10 điểm cái sướng. Ví dụ đi đạo tràng này cũng vậy, nếu có làm bài kiểm tra mà ni sư cho 10 điểm cũng sung sướng lắm. Mình tu đâu cần gì đâu, nhưng mà có 10 là được à. 10 nó vẹn toàn chữ đỏ, vì chữ thập đỏ ha, là thể hiện cái tinh thần cứu người của một tương y. Còn bây giờ mình đi thập tự là đi 10 kiển chùa, mình cũng thể hiện cái gì nó tròn đầy, nó tròn đầu năm. Cái gì 10, 10 là tốt hết, điểm 10. Nên có cái vụ là top 10 thôi. Ví dụ quý vị thấy là ca sĩ nó cũng có cái 10 cái hạng đứng đầu. Sao bây giờ mình nói là không chính hạng đi mà tới 10 hạng đứng đầu, phải không? Vậy thì có con số 10 nó thể hiện cái gì hoàn mỹ, hoàn thiện. Nên ta gọi là nhân vô thập toàn. Có nghĩa là nếu mà ai được 10 điều mà hoàn thiện hết thì người nói đầy đủ rồi, tài năng rồi. Nếu mà làm con người không ai được 10 điều mà vẹn 10 cả, quý vị. Nên cái chữ 10 nó là trọn vẹn, là tròn, là tròn đầy hết. Nên ở trong thuốc có một cái món thuốc cũng là đem lại sức khỏe để cho người ta, gọi là thập toàn đại bổ. Đấy, có 10 vị luôn ở trong đó. Như vậy thì con số 10 này là có con số mà người ta chuộng, người ta thấy nó là vẹn toàn hết, nên ta đi 10 cảnh chùa để cầu gì? Cầu vẹn toàn, đúng không? Có người mình cầu hạnh phúc, cầu an vui, con cháu thảo hiền, là không có ai bị tệ nạn xã hội, không có con cháu nào mà quậy quạng phải đem sổ đầu bài về mà mắng vốn cả. Ai cũng muốn là gia đình mình thập toàn hết trơn á quý vị. Ví dụ như con rể á thì làm ăn đâu đó có tiền đem về, con gái con dâu cũng siêng năng chứ không bao giờ ngồi mà đánh bài với chơi số hết á, phải không? Còn con cháu mình đi học á phải vô những cái lớp trường chuyên, chứ ai mà muốn con cháu mình đi ngồi vào tiệm game online về á toàn là 2-3 phẩy, không đâu có muốn vậy. Nên từ đó ta thấy cái gì cũng thập hết, cái gì cũng tròn 10, phân vẹn 10 hết. Nên đầu năm chúng ta đi cũng đi 10 kiển chùa, đi lọt thứ kiển 11 là không chịu á, mà kiển thứ 9 cũng không chịu nữa, phải đi làm đúng 10 kiển chùa. Nhưng mà tại sao chúng ta không đi 10 cái khu vui chơi thì nó cũng thập toàn vậy chứ đâu cần gì phải 10 kiển chùa. Nhưng mà chùa khác khu vui chơi quý vị. Tại sao chùa khác khu vui chơi? Tại vì chùa thờ Phật, khu vui chơi ở đó tốn tiền, đúng không? Khu vui chơi vừa tốn tiền mà vừa mệt nữa. Đi Suối Tiên thử một lần, đi Đại Nam lội bộ thử một lần biết à. Nắng chang chang giữa trưa đi vòng lội bộ hồi về bệnh luôn. Nhưng mà đi chùa khác nha, vô chùa cảnh thiền môn vắng lặng, im ái, nhẹ nhàng. Nhìn lên tôn tượng của Đức Phật có 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, làm lòng ta ấm lại. Quý vị, ví dụ như thế này nè, chúng ta hướng về, chúng ta đi vào một cái bãi rác thì sao quý vị? Chúng ta thử cái mùi nó chịu đâu có nổi đâu. Ai thử đi tới cái bãi rác rồi biết nè, mùi chịu không nổi. Nhưng mà khi đến nhà, về đến nhà, mình vừa đi bãi rác xong vừa về đến nhà, nhà sẽ phát hiện liền là sao mà cái áo mình có mùi gì đặc trưng quá, phải không? Có nghĩa là ảnh hưởng cái bãi rác, cái mùi đó nó dính trên cái áo của mình. À, quý vị, như vậy thì chúng ta đi với cảnh chùa, cảnh thiền môn có cắm hương, hương là cái mùi thơm á, cắm hương có mùi thơm thì sẽ có cái mùi thơm của chùa nó bay về tới nhà của mình á quý vị. Đâu quý vị thử coi, đi vào chùa thì mình về nhà tự nhiên thấy cái gì nó cũng kiết tường, cái gì cũng an ổn hết á. Có những người ta đi đám ma về quý vị, cái con nít nó gặp, nít mới sanh đó, gặp người đi đám ma về là nó khóc đêm, không hiểu sao nó vậy, nó có sự ảnh hưởng gì đó, sự chết chóc, sự tang thương. Còn đi tới bãi rác về thì có cái mùi hôi, nhưng mà đi đến chùa về thì lại có cái mùi thiền ở trong đó. Ai đi đến chùa về cảm giác hiền hơn là đi xem đá banh mà thua độ vậy. Ai mà xem đá banh á rồi thua độ, bữa đó về đã mình đụng tới cái biết liền à, tự nhiên lửa đó bốc lên rần rần. Nhưng mà đi đến chùa lại Phật về, đụng tới cái toàn là cam lồ thủy tứ lên không à. Nên vì cái lý do sự kiết tường, khi mà chúng ta đi chùa vậy nên chúng ta chọn chùa đi, và đi thập tự là để thể hiện sự hoàn mỹ ở trong đó những cái đầu năm. Như vậy thì sanh ra một cái tục lệ là đầu năm đã đi viếng chùa lễ Phật, và khi lễ Phật đó có công đức của lễ Phật. Nhưng mà lễ Phật viếng chùa xong rồi ta thấy thiếu một cái gì đó quý Phật tử, nên người ta làm bây giờ là phải xin cái lọc của cái chùa đem về. Vậy thì cái lọc này quý vị, từ cái đó mới có một cái truyền thống, cái tục lệ là chúng ta xin lọc. Ở ngoài miền Bắc thì xin lọc kiểu khác, miền Nam xin lọc kiểu khác, nhưng mà cái lọc này không phải là tài lọc quý vị. Ban đầu tiên ta phải là xin cái tài lọc, mà ta xin cái ý nghĩa. Còn sau này ví dụ ta xin tài lộc là ta lại chùa Bà hoặc là các cái hệ thống chùa miễu khác, ta vay tiền á, tức là xin lộc của Bà về là một cái khác nha, khác với cái ý nghĩa ban đầu. Ý nghĩa ban đầu cái lộc tất nhiên là cái chồi non quý vị, cây cối mùa xuân đâm chồi nảy lộc. Vì lộc là cái chồi non nó mới búp lên á. Như vậy thì quý vị thấy cái chồi non búp lên là nó thể hiện một sự sống mãnh liệt, từ cái mùa đông là lạnh giá, cây cối sơ sát hết, không mọc được. Qua mùa xuân nắng ấm, tự nhiên lên vài cái lá non và nhiều cái bông hoa trổ ra. Như vậy cái lộc là cái chồi đâm non lên, thể hiện sức sống. Cái lộc không bao giờ là màu vàng cả, mà nó là màu xanh. Màu xanh thể hiện cho sự sức sống hơn. Như vậy thì mình hái cái lộc này về cũng như hái cái sức sống, đem về truyền thụ từ chùa, đem về nhà mình, để cho nhà mình có sức sống. Còn quý vị thấy cái nhà mà có sức sống là sao? Là nhà có tiền, nhà có nụ cười, nhà có niềm vui, nhà có sự hoan hỷ, là nhà đó có sức sống. Còn nhà mà lại tối ngày chửi lộn nhau, vợ chồng đánh đấm nhau, cắn đắng nhau, người ngồi góc ăn cơm thì dọn người mâm, nhà đó là nhà không có sức sống. Nhà đó không phải là lộc nữa, mà là lá vàng, lá của mùa thu rồi à, quý vị. Nên coi cái nhà nào có sức sống là nhà đó có tiếng cười, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy tình yêu thương. Cha mẹ con cái chiều ngồi bên cái mâm cơm, nói chuyện nhau rôm rã vui vẻ nhau, nhà đó có sức sống đó. Anh em hòa thuận, con cháu thảo hiền, là nhà có sức sống. Vậy thì sức sống này nó thể hiện qua cái lộc đó, đâm chồi nảy lộc. Cái thứ nhất là có sức sống, cái thứ hai là thể hiện cái sự vươn lên, sự kế thừa của cái thế hệ sau đối với cái thế hệ trước. Và mãi mãi cái mầm xanh như thế này. Thì ban đầu ta lấy sự mà ta diễn lý, có nghĩa là lấy cái lộc ở cái nơi chùa để đem về nhà, là xin lộc của Phật, là một cái nhánh cây, một cái lá gì đó. Ví dụ như là ta xin là cái nhánh đa, ngoài Bắc thì có cái nhánh đa, miền Nam mình có cái nhánh cây xanh đó quý vị, hoặc là cây của lá bồ đề, hoặc là cái cây xanh. Ta đem về thì thể hiện sự hạnh phúc, tài lộc. Còn là cúc nè, rồi mai nè, rồi là trúc, là thể hiện cho cái sự vui vẻ, hòa ái, thể hiện cho sự quân tử. Không có tiểu nhân ở đây. Cái trúc là thể hiện sự quân tử mạnh mẽ. Còn cây xanh, rồi các cái cây đa đó, là thể hiện cho sự sum xê. Cây sung nữa chứ, nó có cây sung nữa, thể hiện sự sum xê, nảy lộc, đâm chồi ở trong nhà mình. Nên ta về ta hái cái đó, ta đem về nhà để tượng trưng cho cái đó. Mà thật quý vị, có hái cái đó đem về rồi, sao tự nhiên nhà mà nó im ắng, nảy lộc đâm chồi? Chứ là trước đó hốt hụi không được, vào Tết đó quý vị, không có tiền ăn Tết á, mình buồn bực dữ lắm. Nhưng mà từ ngày đi chùa hái cái mầm xanh của lộc đem về, tự nhiên cả nhà vui vẻ, giàu cho tiền ít một chút, nhưng mà trong cảnh đầm ấm quý vị. Đầm ấm á quý vị, đừng có nghĩ là tiền là làm cho cái nhà đầm ấm nha quý vị. Ở cái nhà đó hồi trước chưa có trúng số quý vị. Ở nhà đó này có 5 anh em ở miền Tây, ở chung nhà, có nam có nữ, anh em hòa thuận lắm. Kho quẹt á, quẹt lên đây nè, người quẹt á, liếm cái quẹt liếm cái, nhưng mà rất là hạnh phúc, vui vẻ lắm. Tới ngày một người anh trong gia đình trúng số độc đắc quý vị. Khi trúng số độc đắc rồi á, cho người 10 triệu bạn nhau, tao không lấy 10 triệu lấy làm chi, bẩn tay. Trúng 1 tỷ mấy cho người có 10 triệu lấy bẩn tay. Nói là anh cho cái này tôi không lấy. Anh là lấy đi mà. Ông anh thì thật tình, tôi lấy đi mà, 10 triệu lấy mua gì mua. Là 10 triệu mua được cái gì mà lấy. Có nghĩa là muốn đòi hơn không. Ông anh là để thôi, để anh làm chuyện này làm chuyện nọ, nếu cần thì anh cho. Nó không, cho chia ăn đồng chia đủ à. Ông chia thôi 10 triệu không lấy. Như vậy thì sanh ra xích mích. Ông anh thì đâu có chịu chia đồng. Chia đồng mình trúng không lẽ chia đồng mấy đứa nó. Với cái thứ hai nữa, nếu chia nó lỡ đi ăn chơi đá gà cá độ được hết làm sao, uổng phải không. Ông anh cho 10 triệu thôi, còn cần cho nữa không chịu. Đầu anh em xích mích thù hận, nghĩ nói chuyện cắt đứt tình anh em từ đây quý vị. Như vậy thì tiền đâu phải đem lại hạnh phúc đâu quý vị, mà nhầm khi tiền nó đem lại cái thảm họa trong gia đình nữa. Nên cái hạnh phúc trong gia đình đó là một sự hòa ái, thương yêu nhau, rồi là tha thứ, khoan dung, độ lượng, giúp đỡ nhau trong một cái tình, chứ không phải là tiền, không phải là vật chất. Quý vị, có tiền có vật chất thì tốt, nhưng mà không tiền không vật chất, nếu mà chúng ta biết sống thì nó vẫn hạnh phúc. Ta mới nói là nghèo thì mới hay con thảo, nước loạn mới thấy tôi trung. Có nghĩa là trong lúc nghèo mà mình biết ở với nhau, biết con hiếu từ với nhau thì cái người con đó mới thật sự là thảo đó. Còn chứ giàu sanh ra nhiều cái chuyện rắc rối lắm. Ta nói là giàu thì đổi bạn, sang thì đổi vợ, đúng không? Có nghĩa là cái tướng đi người giàu khác với tướng đi của người nghèo. Nên đừng có quan niệm là có tiền có bạc thì sẽ có hạnh phúc trong gia đình. Mà hạnh phúc gia đình nó không nằm hoàn toàn ở chỗ đó, mà nằm ở chỗ cái tâm của con người á, biết sống với nhau thì cái chỗ này mới là chỗ hạnh phúc. Nên khi từ khi hái lộc của Phật đem về thì ở chùa cái gì đem về mà ví dụ như á, mình quẹt miếng mực đem về nhà thì mực nó lan tùm lum hết. Nhưng mà mình lấy một cái hương của từ bi, hương của trí tuệ, trong đó có sự gia hộ của Phật, gia hộ của Bồ Tát, mình đem về tự nhiên giống như cái mùi hương đó nó vô hình, nó lan tỏa. Phải không? Trong kinh nói là tất cả các mùi hương đều bay theo chiều gió, chỉ có hương đức hạnh là bay ngược gió mà thôi, đúng không? Vậy thì cái hương này là hương của đức hạnh, của từ bi, của khoan dung, của độ lượng, bay tỏa ở trong nhà của mình. Quý vị Phật tử, làm cho nhà mình trở nên im ấm. Im ấm thật đấy quý vị, là sự gia trì của mười phương chư Phật ở trong đó, ở chùa chúng ta đem về. Thì từ đó cái người ta nghĩ rằng là đi đến chùa chỉ hái cái gì ở chùa đem về thì cái đó là có một cái lộc, gọi là lộc của Phật. Tại vì đất của chùa là đất của Phật mà, như vậy là lộc của Phật, vậy chúng ta đem về. Nên có cái tục lệ là đầu năm đi hái lộc, hái cái mầm xanh, hái sự tươi tắn, hái sự trẻ trung, nó đem về nhà cho nhà chúng ta có sức sống. Vậy thì cái lộc này nó khác với cái ba cái vị mà chúng ta thờ hoặc là để biểu trưng ở trong nhà đó. Ba vị đó ai biết ba vị gì? Ai biết không? À, phước, lộc, thọ, vôn. Vậy thì cái phước này là cái gì quý vị tự biết không? Phước này chính là cái hạnh phúc á, chứ không phải là cái phước này là cái phước báu xét về mặt của Phật pháp. Mà phước này người ta nói là cái chữ phúc á, chữ phước này là phúc, có nghĩa là cái người có phúc tức là có phước á, là cái người này được như ý của mình. Vậy rồi cái phước này chính là cái sự như ý của mình, không có gì nghịch ý chứ á. Muốn con mình học giỏi, muốn con mình nó đàng hoàng, học bằng anh bằng em, muốn là con cháu mình thành đạt hết mà lại được thành đạt hết, vì gia đình này có phúc rồi đó quý vị. Con hơn cha là nhà có phúc, là chỗ này nè, có phúc này tất nhiên là được cái hạnh phúc. Mà hạnh phúc con người chỉ khi con người không bị nghịch ý lại, quý vị nghĩ kỹ phải không? Về mà ai vuốt vuốt theo mình, khen khen mình, nó tự nhiên mình vui à, hạnh phúc lắm. Còn ai mà nghịch nghịch lại mình cái nổi sân à, cái đó là không hạnh phúc đó quý vị. Ở đó là khổ đấy, tức là thọ lạc, thọ khổ ở đây. Như vậy thì thế gian á, nói chữ phúc là sự vừa ý của mình, ai làm gì cũng vừa ý hết, hy vọng cái gì cũng được hết á. Nên á, trước khi á, là vào chùa, vào đầu năm á, ta mới nguyện dữ lắm quý vị. Nhất là người ở miền Bắc á, là nguyện có giò, có dọc, có bài, có bảng lắm. Người miền Nam mình thì đơn giản hơn chút, cũng nguyện như nguyện theo tâm nguyện, nhưng còn nhiều người nguyện cũng hay lắm. Ví dụ như á, là lên tới bàn Phật á, là xin mười phương chư Phật gia hộ cho con huệ tâm, huệ tánh, huệ nhãn, huệ nhĩ, huệ tỷ, huệ thiệt, huệ thân, huệ khẩu, huệ ý. Nó dò dò dò gì cũng hay lắm ha quý vị. Vậy thì để gì? Để cho chúng ta như những cái ý mà muốn của mình ở trong cái cuộc đời này, vậy là có phúc. Còn cái lộc á, là cái này là không phải là cái lộc là cái chồi non quý vị, mà cái lộc này chính là tài lộc. Tài lộc tức là tiền, là đất đai, là tài sản, là tất cả các thứ gì gọi là sở hữu của mình, mà trong nhà Phật gọi là ngã sở. Tất nhiên ngã là mình, còn ngã sở là cái của mình. Vậy là những cái gì đeo theo của mình, áo quần rồi con cái nhà cửa, tất cả các cái đeo theo của mình. Vậy thì cái lộc này là tài, là lộc. Còn thọ thì quý vị biết rồi, thọ tất nhiên là thọ mạng. Trong cái thọ mạng này nó có hai ý nghĩa. Cái ý nghĩa thứ nhất là không có bệnh, cái ý nghĩa thứ hai là sống lâu. Chứ mà sống lâu mà nó èo ọt như mấy cái cây kiển 1000 năm nó đài xuống như cái ông già vậy. Thấy sống vậy thấy sống cũng đau khổ quá quý vị. Sống gì đâu mà ta hớt lá te tua lâu lâu mới cho chỉa lên lá. Chỉa lên lá để làm chi? Để quá trình quang hợp xảy ra nó chậm, để cây nó không có là chuyển hóa chất dinh dưỡng đầy đủ cho cây nó sống. Để làm chi? Để đài đó. để đài nó sống được, nhưng mà nó không có phát triển, có nghĩa nó không to, nó nhỏ nhỏ nhỏ nhỏ vậy hoài đó đài. Vì thì mình sống cho mình sống 800 năm đó, nhưng mà phải nằm liệt chỗ có sống không. Như ông Bành Tổ, mà ông Bành Tổ lúc này bị liệt chỗ, như vậy thì quý vị khoái sống không? Mà sống gì sống chi? Sống phải đi đứng khỏe mạnh, đi chùa được chứ. Sống là phải có đi đó đi đăng, có quan hệ này chứ. Như vậy á, thì cái chữ thọ ở thế gian có nghĩa là gì? Thọ là thọ mạng mà khỏe khoắn. Như vậy thì mình á, cái gì cũng được như ý, còn có tiền, có tài, có lộc, còn có sự khỏe mạnh và sống dai nữa, vậy hết trơn trên đời này, hốt chổng sạch chơi ngày là phước lộc thọ nằm chổng hết không. Vậy thì mình mới đem ra thỉnh ba ngày phước lộc thọ về mình thờ, để chi? Để mình cầu như được ba ngày ấy, như là một cái biểu tượng để chúng ta hướng tới cái phúc, cái lộc, cái thọ thọ này. Nên cái chữ lộc này ở trong cái mà hái lộc đầu năm á, là nó không phải dính tới cái tài lộc này không, mà lộc này nó dính tới nhiều thứ ở trong đó lắm. Cái mầm chanh, những cái vươn lên, nó khác với cái lộc là con nai nha. Ví dụ như ra Đức Phật thuyết kinh Tứ Diệu Đế lần đầu tiên ở vườn Lộc Giả Uyển, có nghĩa là vườn nai, mình dịch ra là vườn nai. Vì lộc là con nai nên nó mình gọi là con tuần lộc, tức là con nai. Rồi á là người ta gọi là lộc nhung, tất nhiên cái nhung của con nai, thì cái chữ lộc đó là nó khác nữa. Còn cái này á là mình đang nói tới cái lộc là cái chồi non, cái xanh biếc, cái vươn lên. Như vậy á thì con người ta của chúng ta á, bao giờ cũng hướng tới cái đẹp, những cái hoàn thiện, những cái chân thật hết đó quý vị. Nên chúng ta đầu năm đi vô chùa, đầu chúng ta hái lộc nha. Vừa thầy trụ trì vừa lên là làm một cái lễ cúng giao thời. Giao thời tức là cúng giao thừa, tức là năm cũ bước qua năm mới. Cái gì mà cũ nhất thì cũng vào thời điểm đó, mà cái gì mới nhất cũng vào thời điểm đó. Cái gì cũng nhất hết quý vị. Cái xui nhất thì cũng vào thời điểm đó cho nó xong, và cái mới nhất cũng bắt đầu vào thời điểm cho nó xong. Giao thời mà, giao giữa hai thời với nhau, thì cái thời gian đó là thời gian tốt nhất. Thầy chủ trì vừa cúng xong, khai chung bản vừa xong, tụng một thời kinh chúc phúc cho tất cả nhân sinh xong, bắt đầu chúng ta hái lộc nha. Đi vòng vòng ở chùa mới thấy mấy cây quýt, cây cam đồ người ta trồng trồng á, đẹp lắm. Bẻ trái, A Di Đà Phật, con ăn mày công đức Phật, bẻ cái trái thầy vô vỏ. Là chỗ khác thấy cái nhánh cây mà đẹp đẹp bẻ cái nữa. Như vậy thì ở trong thành phố rất là nhiều Phật tử đến chùa, có khi cái đêm giao thừa đó 1,000-2,000 Phật tử có chùa, như chùa Vĩnh Nghiêm chẳng hạn là đông lắm. Còn cả các chùa khác thì cũng không ít đâu. Thì người nào nạnh ai nấy hái lộc quý vị, hái tới giác tới sáng ra một cái cây mai mà nhìn ra không phải là cây mai quý vị, mà nhìn cây giống cây kêu bằng cây sứ cùi á, nó cùi cọc hết rồi, không còn là mai vàng đua nở mùa xuân mà lúc này là mai mà nó trơ cành trụi lá như cây sứ cùi. Nhìn vô hết mấy cây mai rồi, còn tắc với là trái mà ở ngoài đó, nhìn vô cái cây tắc, cái mình tính phải cây tắc nữa, mà tính cái cây gì á quý vị, nhìn ra không có trái tắc nào chứ, nó không biết cây này là cây gì luôn á. Nhìn vô thấy một cảnh gọi là cảnh thảm sầu thương tâm cho ngôi chùa lắm. Từ trước ra sau lọc trời gì á là hái hết rồi, cái sáng ra dĩ nhiên á, sư ni trưởng đồ thì từ bi mà đâu có nói gì, nhưng mà mấy cô nhỏ nhỏ thì lúc đó khác rồi nha. Mấy cô nhỏ nhỏ thấy tiếc, thấy thương mấy cây của chùa nên mới lằng nhằng Phật tử lại chùa mà hái cây lá gì hết trơn, trụi từ đầu tới đuôi hết trơn rồi, gây đau khổ không. Chùa bữa sau người ta đi vô mất mỹ quan hết trơn, cây cối gì không còn gì hết trơn nữa. Như vậy thì quý vị Phật tử mới thấy là cây lộc của chùa mình đem về thì nó sẽ đem cái giá trị đó là giá trị của tâm linh. Và cái thứ hai nữa là cái ở trong chùa này được sự chú nguyện của chư Phật, chư Bồ Tát, và cây đó sống lâu chùa đem lại cái niềm hên trong chùa, nó là được rồi. Nhưng mà còn cái niềm xui, cái tội thứ nhất là gây đau khổ cho người khác. Hỏi đau khổ cho ai? Đau khổ cái trước nhất là đau khổ cho những mấy cô đang chăm bón cây, bây giờ không có cây để chăm bón nữa, thấy nó trụi hết rồi, tiếc thương quá đi, chăm chút cả năm trời giờ lặt trụi hết rồi, mấy cô khổ lắm quý vị, bực lắm. Rồi Cái thứ hai nữa, cái cảnh quan bị đau khổ, người ta nhìn vô ta thấy trụi hết, chùa chiền thì không có cây xanh cây xiết gì hết trơn á, nên cái người giếng chùa đau khổ, mình gây đau khổ cho hai người rồi đó. Cái thứ ba nên mình bị tội, thứ ba tội lớn nhất là tội ăn trộm đồ của thường trụ, có nghĩa là ăn cắp đồ của chùa, đúng không? Mình có xin ai đâu, mình tự nhiên mình ra bẻ Nam Mô Di Phật, xin Phật, phải không? Mà cái gì mà xin có ừ thì mới gọi là xin, còn nào xin không có ừ là ăn trộm. Thì bữa trước á, có cái cô kia vô chùa lấy một cái giỏ xách bự nè, xách ra khoảng chừng mười mấy ký trái cây á, cái bảo vệ bắt lại, nói là cái này á, là không được lấy này được. Cổ lại cổ thỉnh xin, hỏi xin ai? Xin Phật rồi. Xin không có ừ không có giá trị, chừng nào xin có ừ mới có giá trị. Vậy phải xin quý thầy, phải không? Quý thầy á, là đại Phật tiên hóa mà, có nghĩa là đại diện Phật. Như vậy thì xin quý thầy, quý thầy là ừ cô lấy nhiêu lấy, thì lúc đó lấy nhiêu lấy. Quý thầy nói lấy một trái thì lấy một trái, lấy hai trái thì lấy hai trái, chứ không phải xin một lấy ba, ăn cắp hai trái, đúng không? Xin nào là ra cái đó, mình miễn có ừ là có được, còn không ừ thì là không được. Nhưng mà thường chúng ta vô xin lọc có thấy ai ừ không? Không ai ừ hết, không? Phạm tội ăn trộm đồ của chùa, ăn trộm nhánh cây cũng là ăn trộm. Đức Phật dạy trong giới của người Phật tử á, là trọn đời không được lấy đồ của người khác, từ cây kim cộng chỉ, trái ớt, trái cà. Có phải truyền giới mình đã thọ cái đó không? Kim chỉ, trái ớt, trái cà nó nhỏ vì cái nhánh cây giờ nó to hơn nhiều, phải không? Ở chùa chỉ gọi là ăn cắp của thường trụ, quý vị. Ăn cắp thật đấy, tội cắp đấy, tại vì không xin ai cho hết. Tội này lớn lắm, trong kinh Địa Tạng nói là tội này bị đỏ đó, chứ không phải chơi đâu. Nên mai mốt mà thấy cái nhánh cây, nhánh mai nào của chùa mình muốn bẻ thì cũng phải xin quý thầy. Đã thưa thầy, con xin lọc đầu năm con bẻ trụi cây mai này thầy. Quý thầy là ừ, bẻ đi thì bẻ trụi hết. Quý thầy là thôi mai đẹp quá để chưng chùa ba ngày Tết, đừng bẻ nhánh nào, mấy cái tàn mai rớt xuống đất lộn đỡ dài bông đem về cũng là lọc. Vậy thì thôi lộn đỡ dày bông đem về đừng bẻ, tại vì quý thầy không có ừ, phải không? Như vậy á, thì á, là bị tội quý vị. Cái hạnh phúc mang đến không bao nhiêu mà tội nó hơi nhiều. Tội thứ nhất là tội ăn cắp, nhưng mà tâm mình á, thì không phải vậy. Nên á, cái tội ăn cắp mà cái tâm mình không có ăn cắp thì tội nó nhẹ chút. Còn cái tội cái thân mình á, mình gieo tội bởi ba cái nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý, phải không? Như vậy á, thì thân mình, miệng mình, ý mình gieo thì gọi là định nghiệp, thì nghiệp này chuyển được, làm sao bị trả y vậy đó. Còn bây giờ cái lòng mình đâu muốn ăn cắp đâu, mình muốn hy vọng đem cái lộc về nhà thôi mà, phải không? Nhưng mà cái thân nghiệp thân bẻ tức thân ăn cắp, cái miệng mình không có nói ăn cắp ở đây, tất nhiên là mình bị một thân nghiệp duy nhất. Tội này chuyển được có nghĩa là tội này có thể sám hối được, không sao. À, lên bàn thờ sám hối lại, xin lỗi quý thầy sám hối, năm năm nay con không có hái lộc kiểu đó nữa, mấy năm trước con quen rồi. À, bây giờ thầy phân tích được vậy rồi, bây giờ sám hối cái là tội liền tiêu diệt hả quý vị. Nhưng mà từ đây cũng đừng bẻ vậy nữa. Như vậy thì sanh ra một cái điều là Phật tử đi đến chùa hái lộc của chùa nhưng mà làm cho phiền não nhiều người và phạm tội ăn cắp. Nên chùa lúc này á, đạo Phật mà, quyển chuyển vào lòng của quần chúng, có nghĩa là giống như là nước chảy tới đâu ra thì cái hình dáng nào thì nước nó ra hình dáng đó. Nên cái tâm của chúng sanh là tâm muốn hái lộc đem về, nên bây giờ chùa mới làm lộc. À, làm lộc quý vị, không hái cái cây đó nữa mà chùa mới làm lộc. Bỏ cái câu kinh pháp cú, câu thơ vô cái bao, để 200 đồng lì xì, 500, 1000, 2000 gì đó, để vô bắt đầu Phật tử vô chùa lại Phật đầu năm rồi, cho một cái lộc mang về và một cái lời chúc của ông thầy là chúc cả năm tốt đẹp, phải không? Gia đình tấn tài, tấn lộc, tấn bình an, cái gì cũng tấn tấn lên hết. Và cuối cùng tu hành cũng tinh tấn luôn, chứ cái gì cũng tấn tấn lên mà tu hành không có tinh tấn cũng không được, phải không? Như vậy á thì mới có cái bao thơ, bao thơ là cho lộc, cho lộc, cho lộc. Như vậy á, thì thấy vậy á, thì thấy cũng hay hay, nên có một số đình miễu và một số nơi á, người ta lợi dụng, quý vị, lợi dụng cái là để miếng trầu, miếng cao, rồi cũng cái bao lộc nữa, để đó phát lộc mà phải bỏ tiền lại phải để cái thùng, để cái thùng để đó phải bỏ tiền lại. Ai bỏ tiền nhiều phước nhiều, bỏ tiền ít phước ít, không bỏ không có phước. Có một số nơi như vậy, chùa thì tỳ hỷ của chúng sanh, như là có thùng thùng phước thiện đó, thì quý cô quý chú muốn bỏ gì bỏ, bỏ nhiêu bỏ không sao cả. Nên có người bỏ luôn cái bao thơ không có đồng nào chẳng cũng vậy cũng không sao cả, cũng chẳng ai nói gì. Nhưng mà có một số nơi lợi dụng vào lộc á, đem ra giống hình như bán lộc vậy đó, vậy thì không được. Nhưng mà cái đó là một số cái người mà người ta giả dạng vậy thôi, chứ quý thầy ở ông chùa thì để lộc cho Phật tử và có kèm thêm một cái lời chúc, là chúc hạnh phúc an vui gia đình như ý, vạn sự kiết tường đầu năm tới cuối năm, con cháu thảo hiền. Như vậy thì cái lời chúc đó từ chùa và được một vị thầy chúc cho mình, mà vị thầy là đại diện cho chư Phật để đem đến niềm vui an lạc hạnh phúc cho chúng sanh, thì tự nhiên cả năm cái mình đem mình gặp đó, toàn là những chuyện kiết tường không à quý vị, toàn là cái mình nói là hên, không hên đâu, nhờ quý thầy chúc á quý vị. Tại sao vậy? Quý thầy thì không ban phước được cho Phật tử đâu, không có năng lực để ban phước đâu, nhưng mà lời chúc của quý thầy, quý vị sẽ có phước đó quý vị. Nên khi mà coi ngày coi tháng quý thầy, nhằm khi coi á quý vị, cái mình đem đi so bên đây so bên kia, là sao thầy coi ngày đây mà ông thầy bói bên ngoài ông coi ngày kia, như vậy là đúng sai, long đúng sai gì đó. Quý thầy nói ngày này tốt nó là tốt phải không? Cái người tu hành mà ta nói ra cái lời nào cảm hóa được trời đất quý vị, quý thầy nói tốt là tốt đó, cái gì tin là tốt, đi về là tốt đấy. Nên vậy là như là một lời chúc phúc cho quý vị. Nên khi mà người tu hành, nhất là những vị hòa thượng đạo cao đức trọng á, nên nó lợi làm về cái lễ mà chúc phúc á cho Phật tử á, nó lại đâu có cho được phúc, nhưng mà chúc phúc giống như một lời nguyền như quý vị, nguyền cho Phật tử được phước, được lộc, được lợi, được bình an gì, thì mình sẽ được phước, được lợi, được lộc, được bình an. Thì cái lộc này của nhà chùa được chứng minh của mười phương chư Phật và chư Đại Bồ Tát chứng minh cho mình trong cái lộc đó, thì trong lộc đó cũng cầu chúc phúc lành ha, thì mình đem về thì mình sẽ được cầu chúc phúc lành. Nó thay cái lộc mà cái chồi non bẻ, vậy ta phải chuyển thể cho nó phù hợp với tùy cái hoàn cảnh khác nhau. Ngày xưa là chùa là cảnh ở trong rừng cây hoa ở nông thôn, thì thiếu gì cây trái cối, thì mình dầu cho Phật tử đi đến chùa bẻ bao nhiêu đi nữa thì cũng không hết cây của chùa đâu. Còn chùa thành phố mình mua từng chậu mình đem về, nó khác với chùa nông thôn là nguyên một cây mai đó, có bẻ từ sáng đến chiều cũng không hết, nó to lắm. Còn cây mai mình có chút xíu mà chăm chút đây nè, bẻ mấy cái nó hết rồi. Phật tử thành phố thì đông mà cây nhánh thì ít, còn mà Phật tử ở nông thôn thì ít mà cây nhánh thì nhiều. Nên có cái vụ lọc lọc đó là truyền thống từ xưa đến bây giờ, nên chúng ta chuyển qua cái lọc là cái bao thơ, cái gói mừng xuân giống hình gói lì xì đầu năm đem về chúc phúc. Như vậy á là chúng ta được an vui, chúng ta được hạnh phúc ở trong cái lọc đầu năm đó. Như vậy thì chúng ta đang nói tới là nói mình cái giá trị ở ngoài tâm, để được cái lộc đó là mình mang từ chùa về, được sự chúc phúc, được sự gia hộ của chư Phật, chư vị Bồ Tát. Để làm gì? Để cho chúng ta được cái phước phải không? Để chúng ta được cái lộc phải không? Và chúng ta được cái thọ phải không? Ba cái đó có trong gia đình mình thì gia đình mình không có tiếng khóc. Ba cái đó có trong gia đình mình thì gia đình mình không có hơi lạnh. Hơi lạnh này là hơi lạnh của tâm hồn, chứ không phải hơi lạnh của máy lạnh quý vị. Lạnh máy lạnh khác với cái lạnh của tâm hồn. Nếu cái người nào mà có phúc, có lộc, có thọ thì là gia đình mình được an vui, được hạnh phúc. Nhưng mà quý vị học nhân quả, nghiệp báo quý vị biết rồi đó. Bây giờ muốn được hạnh phúc thì mình phải làm sao cho nó có hạnh phúc? Nhân quả biết rồi. Như vậy thì mình muốn có hạnh phúc thì mình phải ban hạnh phúc cho người khác, thì nhân quả mình mới có hạnh phúc. Đầu năm gặp mình mặt mình lùm lùm nè, liếc liếc đây nè, người ta gặp người ta sợ gần chết luôn, mặt mày người ta tái lét mặt mày hết, gặp mình né ngàn bên này. Như vậy thì mình cả năm không có được hạnh phúc rồi. Mình gặp người khác đầu năm mình niềm nở mình cười ngay, hỏi khỏe không chị Tám, phải không? Tu hành cấp này tinh tấn chứ làm sao mà cấp này thấy hảo tướng ra khen người ta câu, phải không? Tự nhiên ta vui vì mình ban một niềm vui, một niềm phúc lạc cho người khác, thì tự nhiên cả năm mình vui à. Có nghĩa là mình đem đến cho người khác, hoặc là trong cái dịp cuối năm này ở phường, ở khóm của chúng ta có nhiều cái hộ nghèo không có gạo ăn Tết, cái tự nhiên thôi con cháu do tiền cũng góp này, cắt cốp cắt cẩm đầu này đầu nọ chút đỉnh đem về mua 100 ký gạo cho 10 hộ, hộ nào nghèo nhất vậy đó, tự nhiên ta có gạo ăn Tết cho ta vui à, cái Tết đó dám mình trúng số lắm á. Tại ta vui là mình vui là quý vị, không trúng số thì con cái về nó làm ăn được á, nó về cho mình cho 100 ký gạo à, tính ra có 1 triệu bạc à, mà về con cháu nó cho mình điếm đi cũng được 5-10 triệu lời, phải không, cho một lấy lại 10, phải không? Như vậy á thì quý vị tự mới thấy mình ban niềm vui cho người khác thì niềm vui đến cho mình sẽ được cái chữ phúc, chứ không phải là chữ phúc là mình đi đến chùa mình bẻ trụi cây mai của chùa, như vậy là được phúc không phải nằm ở chỗ đó, mà nằm ở chỗ mình có làm lợi gì được cho ai an ổn vui vẻ an lạc hạnh phúc hay không, thì lúc đó mình mới có cái hạnh phúc. Chính đây là một cái chòi, cái lộc mà nhà Phật muốn gửi gắm mà chúng ta không hiểu, nên chúng ta lấy cái chòi cái lộc thiệt ở bên ngoài quý vị, chòi lộc thiệt bên ngoài là sự thôi, nhưng mà kinh sách của nhà Phật phải lấy sự diễn lý thì mới hiểu được cái nghĩa, chứ ta nói là chòi nảy lộc cái lợi bẻ trụi chòi của chùa hết như vậy thì không phải, mà chòi lộc này là cái chòi lộc của hạnh phúc chứ không phải là chòi lộc của cây bình thường. Mà chòi lộc của cây hạnh phúc là cây gì? Là chúng ta cái cây bồ đề của mình á quý vị, cây giác ngộ của mình á, đâm cái chòi. Bây giờ mình giúp ai một việc thì tự nhiên đâm lên chòi bút cái đầu xuân rồi đó, đâu thử về làm ấy. Chứ cái cây giác ngộ mình gọi là cây bồ đề cao sồ sộ dần già che mát cả tam thiên kinh Pháp Hoa nói đấy. Thì cây đó giờ mùa đông nè, tại sao? Tại chúng ta nhìn thấy người khác á, chúng ta hí ngoách, chúng ta không biết thương, nên cây trở thành mùa đông giá lạnh băng giá của nội tâm, không à, lạnh phải không? Như vậy thì mình thương người ta, cái mà mình cho người ta 1 chục ký gạo, cho người ta 200 bạc lẻ, tự nhiên cây bồ đề nhú ra chút chồi. Quý vị, chồi này là chồi của hạnh phúc á, chồi sự an lạc đó, tại mình làm cho người ta hạnh phúc mà nó nhú lên chút chồi. Như vậy cái đó mới gọi là chồi non, cái đó mình lộc Phật á, là nằm ở chỗ đó, chứ không phải lộc Phật là đem cái nhánh cây của Phật đem về, đó không phải là lộc Phật, cái đó là lộc của thế gian thôi. Dầu cho mình lấy từ chùa đem về cũng là lộc của thế gian. Còn lộc Phật là lộc nằm trong nhân quả mà ra, giúp người ta chuyện cuối năm đi, nhiều người khó khăn lắm, giúp người ta xíu thôi cũng được nữa, thì đầu nó đâm chồi nảy lộc trong cây bồ đề của mình, đó là mình được cái phúc. Vì phúc tức là hạnh phúc, hạnh phúc là sự an lạc của nội tâm đó quý vị, mới là hạnh phúc. Nằm trên đống tiền ngủ không được, nằm chi, đúng không? Để thôi ta nằm trên cái bao bố mà ta ngủ sáng đêm, thấy nó khỏe không? Có cái anh này anh làm giám đốc mà anh bị bệnh gọi là bệnh trầm cảm đó quý vị, ngủ không được. Có cái anh bảo vệ của nơi của ảnh á, nằm trên cái ghế bố ngủ ở cổng á, anh thấy này ngủ o o, dù buổi trưa ảnh ao ước á, ảnh là nếu mà ảnh đổi ghế giám đốc này cho anh bảo vệ, cho anh bảo vệ lên làm giám đốc để cho nó ngủ không được, còn mình làm bảo vệ mình ngủ được giấc chỉ đổi liền tại chỗ. Có nghĩa là người ta dám đổi tất cả các gia tài, tất cả gì người ta có được, đổi lấy một cái giấc ngủ an lạc thôi. Mà anh này anh bị bệnh trầm cảm ngủ không được quý vị, chợp mắt điên nửa tiếng 15 phút mà trong giấc ngủ chập chờn à, mà cái người này không có tiền gì cả, người ta ngồi ta ngủ không cần gì hết à, quý vị thấy cuộc đời nó cũng hạnh phúc không? Hạnh phúc chính là chỗ an lạc của nội tâm, chứ không phải là hạnh phúc ngồi ghế giám đốc, ngồi ghế ngai vàng. Vì giác ngộ được điều này nên Đức Phật bỏ chiếc ngai vàng đi tìm hạnh phúc, đúng không? Giác ngộ điều này nè, hạnh phúc mới là giá trị của tam thiên đại thiên thế giới, chứ không phải là chỗ chiếc ngai vàng. Ngai vàng mai mốt bỏ lại người khác cũng lên, giành ngôi cũng giành giật hết nè, đâu có giữ mãi với thời gian đâu, phải không? Như vậy thì cái chòi lọc này là cái chòi lọc hạnh phúc mà mình đã ban bố cho người khác, đó là Bồ Tát Đạo. Con đường Bồ Tát Đạo tức là giác chúng sanh hữu tình, là phát tâm thương yêu tất cả mọi người, tha thứ khoan dung độ lượng, giúp mọi người có sự an lạc, có sự bình an, tìm chốn bình an đối với mọi người. Mà cái gần gũi nhất là cái nụ cười, là sự niềm nở của chúng ta với mọi người. Ta có làm được không? Những cái nhỏ vậy thôi, chúng ta làm đi. Trong gia đình mà lỡ mà mình có lấn cấn dai trong gia đình á, tha thứ đi, khoan dung đi, độ lượng đi, nhường cái đi. Người ngoài mình còn tha thứ được, huống chi người trong gia đình mình không tha thứ được, thì mình cứ tha đi. thì thấy được sự tâm rộng lượng mình mở ra, mình thấy được an vui hạnh phúc ở đó. Cái chồi lộc non nó sẽ đâm lên từ đó, đâm lên được một lá, gọi là cái chồi của lá bồ đề, chồi của lá giác ngộ. Làm thử một việc thôi, cứ làm một ngày được một lá, ngày được lá, tới Tết nguyên một cái cây luôn, toàn là lá bồ đề đâm ra xanh mát rười rượi. Quý vị, như vậy thì cái đó là cái chồi của hạnh phúc. Rồi cái thứ hai nữa là cái chồi lộc của cái tài lộc, quý vị. Bây giờ ví dụ như mình muốn có tài lộc thì cái việc ngoài là gì? Chỉ có phước điền chư tăng là đệ nhất gì đó, mình cúng trai tăng đó, mình đọc đó. Trong tất cả các phước điền chỉ có phước điền cúng dường tam bảo là phước điền đệ nhất. Nên một người chỉ cần là gặp Đức Phật, cúng dường Đức Phật một cái bữa cơm thôi quý vị, mà hưởng 500 kiếp, 1000 kiếp cõi trời, 1000 kiếp của thế gian, cúng dường tam bảo một bữa một, cái phước báo đem lại to lớn vậy. Và trên cõi trời cũng trở thành vua trời, mà ở thế gian thì cũng trở thành vua của thế gian, hoặc nhà bậc trưởng thượng, giàu có, nhà của đại gia. Như vậy thì mình muốn có một cái lộc càng lớn thì nên cúng dường tam bảo. Cúng dường tam bảo này mình nghĩ thoáng một chút quý vị, chứ không phải là cúng dường tam bảo là mình phải cúng cho chùa nào hoặc cúng cho thầy nào, mà mình phải có tâm cúng dường tam bảo. Trước hết là có cái tâm cúng dường tam bảo để làm gì? Tam bảo là Phật, là Pháp, là Tăng. Cúng dường là sự cung dưỡng. Cung dưỡng để làm gì? Cung dưỡng để cho sống. Sống để làm gì? Để tu, để duy trì mạng mạch của Phật Pháp. Vậy thì chúng ta làm như thế nào đó để cho chánh pháp được trường tồn, vậy gọi là cúng dường tam bảo, ý nghĩa chân chánh nhất. Cái thứ nhất chúng ta tu để cho Phật Pháp trường tồn. Cái thứ hai chúng ta đem pháp của Phật đến cho người khác bằng cách bố thí, ấn tống, băng đĩa. Cái thứ ba nữa chúng ta phải là ủng hộ cho chùa chiền trùng tu và xây dựng, để có cái thế gian trụ trì tam bảo, tượng cốt chung của nhà Phật kinh điển là Phật tử. Chúng ta phải có một chút để vào trong đó, để cho giữ lại cái gì trường tồn của thế gian, rồi ủng hộ cho quý thầy đi học, rồi ủng hộ cho các cái lớp Phật học viện, tất cả các cái để mà Phật Pháp được trường tồn ở thế gian này. Các cái đạo tràng chúng ta vận động đi tu, và chúng ta truyền những cái pháp tu đến cho người khác bằng cách băng đĩa sách vở này nọ, đừng có xẻng pháp, đừng giữ trong tâm. Đó gọi là cúng dường tâm tam bảo. Thì phước này rất là lớn, nó sẽ được cái chữ lộc này. Mà lọc này không phải là lọc bình thường, không phải là một cái dĩa lọc bình thường đâu, mà cả một hư không lọc đó quý vị, to lớn lắm. Nó to tát tới giường nào mà chúng ta không hình dung được đâu. Còn cái lọc của thế gian đem lại xài cũng hết à, còn cái lọc này vĩnh viễn xài không hết, là gieo duyên với tam bảo. Vậy thì mỗi khi chúng ta cúng dường tam bảo á, tự nhiên thêm cái lá bồ đề nữa, nảy lên cái lá bồ đề này, lá bồ đề của lộc, hồi nãy lá bồ đề của hạnh phúc, của an vui, bây giờ lá bồ đề của lộc là của tài đó quý vị. Sanh ra ở đâu cũng sanh ra trong nhà của đại gia hết á, cũng giàu có hết đó quý vị. Quý vị ai có cúng dường tam bảo, sanh ra vừa giàu vừa đẹp. Cúng dường tam bảo, sanh ra vừa giàu vừa đẹp. Nhưng mà không phải mình tu để kiếm cái giàu cái đẹp đó quý vị, mà tự nhiên cúng thì nó sẽ có cái nhân quả như vậy, chứ không phải là mình cúng mình muốn như vậy. Hai đó nó khác nhau, mình không muốn mà được, còn mình muốn lại không được. Tại vì tâm mình ham muốn rồi, tâm đó là không phải là tâm của thánh nhân nữa rồi, là tâm của phàm phu rồi. Thì thử ra phước báo đem lại là phước báo của phàm phu, mà tâm của thánh nhân thì đem lại phước báo của thánh nhân, ăn thua cái tâm lượng của mình mà ra. Như vậy thì cái lộc thứ hai được là cúng dường tam bảo, còn cái lộc thứ nhất là cái hạnh phúc, là mình ban hạnh phúc cho người khác. Còn cái lộc thứ ba nữa quý vị, là cái thọ, phải không? Cái lộc này là cái thọ, cái chồi của cái cây thọ mạng đó. Mà muốn có thọ mạng thì phải có sức khỏe, phải không? Phải không? Và sống dai, phải không? Vậy muốn có sức khỏe thì mình làm cho người khác có sức khỏe, mình sẽ được cái nhân quả có sức khỏe. Cái gì á, mình ở trung tâm ung bướu bố thí thuốc thang, hoặc giúp người ta tiền để người ta mua thuốc, hoặc dưới quê người ta thiếu thuốc đó mua, ví dụ. Rồi cái thứ hai nữa, làm cho người ta đừng có bệnh hoạn thì đừng làm cho người ta giận. Làm cho người ta giận người ta lên máu là người ta bệnh, phải không? Làm cho người ta buồn người ta mau bạc tóc là người ta bệnh, phải không? Như vậy thì ai làm cho người ta buồn rầu khổ não thì người đó chết sớm. Tại sao chết sớm? Tại vì chúng ta làm cho người khác chết sớm thì chúng ta bị chết sớm. Không phải chúng ta lấy cái dao chặt cái cho người ta chết sớm mà chúng ta bị quả không đâu, mà do hành động, lời nói, việc làm của mình làm cho người ta chết sớm. Có những người, người ta gây đau khổ cho người khác đến tận cùng luôn quý vị. Ở trong nhà với nhau thôi, gây đau khổ làm cho người khác ăn không ngon, ngủ không yên. Hai người này, hai chị em mà tuần này tụng kinh Chú Lăng Nghiêm thì cô kia bắt nhạc giật gân lên nhảy chơi ra, bắt lên ung nhà chân áp luôn tiếng cô kia. Tuần này tụng kinh không được, phiền não quý vị, phiền não giận lắm. Đó, mỗi khi tụng kinh là này bắt nhạc lên, tụng kinh này bắt nhạc lên, làm ngược lại tất cả các giá trị của người kia hết. Để làm chi? Để làm khổ nhau chơi, không làm gì hết á. Mà làm khổ người ta mình cũng khổ luôn. Ta thức 4 giờ người ta tụng kinh, mình thức 4 giờ bắt lên sập sình, mình cũng có ngủ được đâu. Người ta không ngủ được, mình cũng không ngủ được. Người ta ốm o gầy mòn, mình cũng ốm o gầy mòn. Vì hại người ta cũng giống như hại mình, chứ còn cái gì nữa, phải không? Như vậy thì người ta làm khổ nhau quý vị. Thì mình làm khổ nhau với người kia, vừa buồn vừa tủi vừa hận vừa sầu, chết sớm, mình cũng chết sớm, nhân quả mà, đúng không? Vậy mình đâu được chữ thọ đâu. Vậy thì mình muốn được chữ thọ thì mình phải làm sao cho người ta được khỏe khoắn sống dài, bằng cách tha thứ, khoan dung, độ lượng, giúp người đó khi bệnh tật ốm đau. Nếu người ta bệnh tật mình phải chăm bệnh, đừng sợ dơ giấy quý vị. Chăm bệnh là phước báo nhiều lắm đó quý vị, đi đổ cái bô phước báo nhiều lắm đó. Tại người ta làm được, mình làm được phước, mình làm an vui hạnh phúc cho người khác được phước ở chỗ đó, thì mình sẽ được cái thọ đó, nằm ở chỗ đó được cái thọ mạng. Cái thứ hai nữa là chúng ta phóng sanh đó quý vị, phóng sanh sẽ đi đến được cái thọ mạng. Phóng sanh là như thế này, phóng sanh phải là mình bắt con gì mình thả ra cái là gọi là phóng sanh. Không phải, phóng sanh có nghĩa là cái con vật nó đang trước cái ngưỡng cửa của sự sống chết, mà mình cứu nó trở về với cái đời sống an vui. Nhớ có chữ an vui nha, đời sống an vui. Bây giờ ví dụ con chim ta cắt cục bên cánh để người ta bán, cái mình bắt mình thảy nó ra, nó bay đâu được đâu, nó chạy lủi lủi bị người ta bắt lại, người ta làm thịt ăn. Vậy thì bắt nó phóng sanh được chút, nhưng mà nó phải bị chết sớm hơn, nó phải để đó chắc nó sống thêm ngày. Mình bắt mình thảy ra ngoài, bắt đi nó làm thịt sớm hơn ngày. Như vậy là không phải trả nó về đời sống an vui. Hoặc là những cái con chim lồng cá chậu á, nó không quen với cái tập tánh sống ở ngoài thiên nhiên hoang dã, nó không tìm được mồi, bắt nó ra đói nó chết, thảy nó ra đói chết. Nên những cái con gì mà sống ở đâu mình phải hiểu. Ví dụ như con cá nước mặn bị bắt lên, người ta bắt bán để làm thịt, mình bắt thả xuống nước mặn, chờ gì cái đời sống chính của nó thì nó mới an vui. Con cá nước ngọt mình bắt thảy xuống để thả đời sống của nó. Con chim bắt ăn thịt thì chúng ta bắt thả con chim sắp người ta bị ăn thịt đó, thả vì đời sống hoang dã của nó trở về đoàn tụi gia đình của nó, phước. Vì đâu con chim sâu ai ăn thịt đâu, bắt vô bắt ra, bắt vô bắt ra, thả phước đâu, thấy đài con chim người ta không à. Như vậy gây đau khổ và gây làm cái nghề bắt giữ chim đó đi sôi vậy đó thì chưa đúng tinh thần của nhà Phật. Tinh thần của nhà Phật là bắt sao thả vì đời sống thiên nhiên. Nhưng mà khi thả đừng có khoe khoang tụng kinh rầm rầm rộ rộ chống chiên, tôi thả cá đây đi, trài lưới lại bắt đi, thả lần mấy tấn cá dưới này bao dây đặt hết trài bích hết. Tại vì mình làm rần rần rộ rộ biết thả chỗ nào, đi khuya 4-5 giờ nó tụng kinh nhỏ nhỏ lầm thầm thôi rồi thả xuống không ai biết hết, thì cái xác sức bị bắt rất là ít, phải không? Như vậy mình mới có phước chứ. Vậy là mình á là tha thứ mạng sống cho người khác, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa mình làm cho người khác an vui để sống dai. Thứ ba mình cứu mạng người khác bằng bệnh tật chăm bón nuôi nấng bệnh thì mình sẽ được cái chữ thọ. Vậy thì cái bồ đề thọ này nở ra lên cái lộc mới của đâm chồi nảy lộc. Phước có, lộc có, thọ có, tu hành ngon lành không, cái rét cái kiếp này là thành liền à quý vị. Muốn về Tây Phương, hướng tâm về Tây Phương, niệm mấy chữ là nhất tâm liền về Tây Phương cực cực lạc. Chứ không phải là mình đem cái lộc của chùa về thì được, cái đó cũng là pháp sự của thế gian thôi, chứ không giải quyết được tận gốc tận cùng của nhân quả. Còn bây giờ mình làm gì đó giải quyết tận cùng của nhân quả. Như vậy thì để kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, đọc cho quý vị nghe một bài báo người ta viết về cái lộc đầu xuân này, cho quý vị thưởng thức cho giải trí đầu xuân thôi. Đầu năm viếng chùa xin lộc Phật, cứ mỗi độ xưng về Trong phút giây giao thời giữa năm cũ và mới, nhiều người Việt thường có tục lệ lễ chùa và xin lộc. Họ đến chùa không chỉ để cầu may hay gọi bỏ những ưu phiền, mà còn để tìm về với cội nguồn dân tộc. Tất cả những điều đó như một gam màu lấp lánh tạo nên nét đa sắc trong bức tranh văn hóa Việt Nam. Đối với người Việt Nam, lễ hội vốn là nét văn hóa đặc sắc, thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc và trường tồn. Thế nhưng cứ mỗi độ xuân về, dù có hòa mình vào trong không khí lễ Tết, thì nhiều người vẫn không quên lên chùa thắp nhang, cầu cho mình sức khỏe, bình an, may mắn và hạnh phúc. Cũng chính vì thế, tục lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mọi giai tầng của xã hội. Người Việt tin rằng đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để có người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau lưng bao vất vả trong cuộc mưu sinh, hòa vào vòng người đi lễ. Mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được sự giao hòa của đất trời, mùi khói nhang, sắc màu rực rỡ của đèn hoa cùng với không gian thanh tịnh của chốn linh thiêng sẽ làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản. Cũng là lễ chùa đầu năm, nhưng cách thức và nghi lễ ở hai miền Nam và Bắc có những nét khác nhau. Đối với người miền Bắc, khi đi chùa đầu năm thường phải có đồ lễ hoặc hương hoa. Theo lệ thường, mâm lễ bao giờ cũng đủ cả hương hoa, tiền vàng và một tờ sớ viết bằng chữ nho, ghi những điều cầu mong của gia chủ cho một năm vạn sự như ý. Đặc biệt trong lời văn khấn của người miền Bắc thường có vần, có điệu, có âm vực thì trầm bổng, khi thể hiện lời khấn nghe như thơ, như nhạc ngân nga trong không gian u huyền của chùa, tạo nên một sự linh thiêng hư ảo. Lễ xong, người đi lễ thường xin nhà chùa một thứ gì đó để về làm lộc đầu năm. Còn đối với người miền Nam, việc hành lễ đơn giản hơn. Đầu năm đi lễ chùa thường không phải đem theo đồ lễ, nếu có cũng chỉ là hoa quả chứ không bao giờ có đồ mặn xôi thịt. Như người miền Bắc, lời khấn cũng đơn giản, không câu nệ văn vẽ. Người lên chùa ước gì thì cầu đó, không nhất thiết phải dùng sớ bằng chữ nho. Cách khấn như thế người ta hay gọi là khấn nôm. Tuy phong tục tập quán giữa các miền có khác nhau, nhưng lễ chùa đầu xuân đã trở thành thói quen, thành nét văn hóa tâm linh của tất cả người Việt tại đây. Mọi ranh giới về sự tuổi tác, địa vị đều bị xóa nhòa, tất cả gặp nhau ở miền tâm thức linh thiêng. Ngoài tục lệ lễ chùa, người Việt còn có tục lệ hái lộc vào đêm giao thừa. Theo quan niệm của người xưa, không có loài nào sinh sôi nảy nở và có sức sống mãnh liệt như loài cây. Mỗi độ xuân về, những chồi non nhú lên thể hiện sức sống tràn đầy sinh lực. Do đó, người ta đi xin lộc đêm giao thừa là để cầu mong có được sức sống dẻo dai, mạnh khỏe và có ích như loài cây. Vào dịp đầu năm, người dân thường ghé lại các đình chùa để xin một nhánh non đem về treo trước cửa nhà hoặc trưng trên bàn thờ gia tiên, với hy vọng rước được phước lộc về cho gia đình. Cành lộc được chọn thường là loại cây có phong cách dáng dấp của người quân tử, thể hiện sự bao dung và nhân ái. Cũng theo phong tục cổ truyền và quan niệm của người xưa, lộc xuân hái từ những cây như cây đa, cây sung, cây xanh, cây si sẽ đem lại những kết quả tốt đẹp nhất. Còn hái lộc từ cây tùng, cây trúc, cây cúc, cây mai sẽ mang lại niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe cho mọi người trong gia đình. Nếu ngày xưa việc hái lộc phải từ những cây ở chùa thì hiện nay tục hái lộc đã đổi khác và có những phá cách mang tính tích cực. Những năm gần đây, người đi hái lộc đầu xuân thường hái lộc theo nhiều cách chứ không nhất thiết phải bẻ cành bứt đọt cây. Lộc xuân có thể làm mua một vài quả khế cây mía hoặc một chậu cây nho nhỏ đem về nhà trong ngày đầu năm. Tất cả những điều đó làm tôn lên vẻ đẹp văn hóa truyền thống của người Việt, mãi là một nét chấm phá lung linh trong mùa xuân của toàn dân tộc Việt Nam. Và ở đây là có một đoạn người ta viết về cái hái lộc mới nè quý vị. Nếu xuất hành ra chùa hay đền sau khi làm lễ bái, người ta hái một cành lộc nhỏ, thường là cành đa, cành si, những loại cây quanh năm tươi tốt và nảy lộc, đem về cắm ở bàn thờ tổ tiên. Người ta có thể đi lễ chùa xin lộc ngay sau khi làm lễ cúng giao thừa, hoặc để đến sáng hôm sau, hoặc các ngày khác trong 3 ngày Tết. Có nhiều người trong lúc xuất hành đi lễ thay vì hái lộc cành cây lại xin lộc tại các đình đền chùa miếu bằng cách đốt một nắm hương hoặc một cây hương lớn, đứng khấn vái trước bàn thờ rồi mang hương đó cắm lại bình hương bàn thờ tổ tiên hoặc bàn thờ thổ công ở nhà. Ngọn lửa tượng trưng cho sự phát đạt, lấy lửa từ các nơi thờ tự mang về, tức là xin Phật thánh phù hộ cho được phát đạt tốt lộc quanh năm. Trong lúc mang nắm hương từ nơi thờ tự trở về, nhiều khi gặp gió nắm hương bốc cháy, người ta tin đó là một niềm tốt báo trước sự may mắn quanh năm. Thường những người làm ăn buôn bán hay xin lộc tại các nơi thờ tự. Quý vị cho anh chàng pháo tay. Và cái lộc đầu xuân là cái mình đem đến an vui, hạnh phúc, cúng dường tam bảo, phóng sanh, tha thứ, khoan dung, độ lượng. Đó mới là cái lộc thật sự trong cửa thiền. Còn cái lộc chúng ta ngắt đem về chẳng qua là tượng trưng thôi. Vì lý do tượng trưng nên chúng ta chỉ thỉnh những cái bao thơ được chúc phúc sự chứng kiến và thủ hộ của Đức Phật, Bồ Tát và chư thiên và quý thầy chúc phúc, thì cái đó cũng đã được mang được hạnh phúc an vui đem về. Tất nhiên là đem ánh sáng về nhà thì cả nhà chúng ta được sáng lên. Như vậy thì trước khi kết thúc buổi chia sẻ giáo lý cuối năm hôm nay, xin là có một vài câu hỏi để hỏi quý vị Phật tử. Ai trả lời được tặng một quà nho nhỏ làm quà của đầu xuân thôi. Nhất cho biết được là hái lộc đầu xuân có ý nghĩa như thế nào theo mặt thế gian. Ai biết giơ tay lên, xin mời cô bé ngoài sau gần cửa. Đầu xuân, các em mong Phật là thưa thầy, con xin trả lời là hái lộc đầu xuân có ý nghĩa là mang lại sự hạnh phúc và sự thịnh vượng của một năm cho gia đình của mình. Rồi, cái đó cũng được, cho chàng báo tay. Vì ai biết cái lộc mà hồi xưa người ta hái là cái gì, có phải là tài lộc hay không, hay là cái gì mà người ta hái lộc đó để mang cái ý nghĩa như vậy? Ai biết vị lộc là cái gì? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nói về năm mới, cái lộc của thầy vừa giảng thì con là chỉ lộc đó là từ một cái mầm non mà được sống mới. Đầu năm á thì vui con, thì con xin lộc á thì cũng để được sự may mắn, sự hạnh phúc nào cho gia đình. Chứ nó không nó cái lộc. Rồi xin cho chàng pháo tay. Rồi ai biết là cái lộc mình thỉnh ở chùa đó, ý nghĩa của nó là cái lộc gì? Có phải là cái cành cây non hay là cái gì hay không? Rồi xin mời. Hiểu sao nói vậy đúng thôi à. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa thầy, con nghĩ là lộc của chùa là mình được hưởng phúc thật sự hơn là những lộc ở ngoài đời, là mình sẽ được hạnh phúc an vui vĩnh viễn về sau này nữa. Vậy muốn có cái lộc đó chúng ta phải làm sao? Dạ, muốn có cái lộc đó chúng ta phải thường xuyên đi chùa làm phước từ thiện nhiều hơn. Rồi cho chàng pháo tay. Bây giờ câu hỏi kế tiếp, vì ai muốn được phước chúng ta phải làm sao? Cái chữ phước ở trong phước lộc thọ hồi nãy chúng ta trao đổi đó. Vì ai muốn được cái chữ phước, tức là cái chữ phúc đó, chúng ta phải làm sao ở trong cuộc đời này mới có cái chữ đó, chứ không phải bẻ cái nhánh cây đem về mà có. Ai giơ tay lên? Rồi xin mời, xin mời cô. Có được cái chữ phúc đó, chữ phước đó thì chúng ta phải làm sao theo nhân quả của nhà Phật? Con là pháp danh là Diệu Không, con cũng mà Phật là con thấy chiếu phước á, khi mà con gặp một người bệnh hoạn là con nói ra ta giúp đỡ, rồi con mà được cái phước đức mà Phật thầy vừa gặp người an sinh có giúp không? Dạ giúp, con giúp tất cả. Tất nhiên là gặp người nào thiếu thốn khó khăn thì giúp hết được phước, mình cả cho ta an vui, mình sẽ được hạnh phúc, cho cả có tay. Rồi bây giờ á, cái lộc mà chúng ta nói là phước lộc thọ, vậy cái lộc đó là cái lộc gì? Là cái tài, cái lộc ở trong cuộc đời này. Vậy ai muốn tài lộc theo nhân quả của nhà Phật ta phải làm gì? Ai biết giơ tay lên. Muốn có tài lộc theo tam bảo, ta phải cúng dường. À, cúng dường tam bảo, cho chàng pháo tay. Đúng rồi, muốn có tài lộc thì chúng ta phải cúng dường tam bảo. Như vậy thì câu hỏi kế tiếp, ai biết cúng dường tam bảo, cho ví dụ một hai sự cúng dường tam bảo là như thế nào? Rồi xin mời. Phật thầy cúng dường tam bảo là cúng cây tăng, với lại đi làm những việc từ thiện. Cúng dường tam bảo à? Từ thiện là cúng dường tam bảo à? Gặp người ăn mày cho ai nhà là cúng dường tam bảo à? Cúng dường tam bảo là cúng dường những nhà giàu có khả năng. Cái đó là bố thí. Rồi con chào cô đây, xin mời cô dưới đó cũng tặng một phần quà, không sao cả. Đúng được ý đầu, xin mời cô cái tiếp. Cúng dường tam bảo là làm sao? Cứ ví dụ vài việc ở trong thế gian mình thường hay cúng dường tam bảo, cụ thể ngoài mình đã làm rồi đó, cái nào là cúng dường tam bảo? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con nhờ thầy nói con hiểu là cái tâm của mình á, lúc nào cũng hướng về tam bảo, lo học pháp và lo tu học là cúng dường tam bảo. Đó là một ý cái đó tình lý hay là tình sự á? Tình sự là cúng dường tam bảo là sao? Siêng năng tinh tấn và đó là tình lý đúng rồi. Dạ. Đó là tình sự, những giáo hiện tượng bên ngoài thể hiện cái gì? Dạ, không biết cúng dường tam bảo. Khổ nghèo mình giúp đỡ. Hay là hoạt thi ta đau ốm rồi. Cái đó là ủi trí rồi. Cũng cảm ơn quà ta cho chặt nó tay. Rồi xin mời cánh tay suốt ở ngoài sau đó. Nam mô Di Đà Phật. Thì thưa thầy, cúng dường tam bảo đó mình cúng ngay với cúng dường cho đây tăng. Rồi thứ nhất. Dạ. Rồi cúng gì nữa? Cúng dường cho tăng rồi mình làm việc hồi tự trong cái tam bảo trong. Thầy cái ví dụ chứ không phải là thầy nói tổng quát, mà ví dụ những cái cụ thể nhất. Bây giờ thầy nói cụ thể nhất nè, là đem kinh sách đi vô chùa thiếu kinh cũng là cúng pháp, dùng pháp bảo đó. Đó là một chuyện ví dụ vậy đó. Rồi không thì cái đó thầy nói rồi. Về cái khác đi, cúng cho tăng là một cái rồi, cúng cái gì nữa? Mình làm nhiều chuyện trong cái công quả trong một đến chùa cái đó làm công quả rồi, đó làm công quả, hạnh tu làm công quả, mai mốt lấy cái đĩa đó xem. Như vậy thì trân trọng pháo tay thì hết quà rồi, chuẩn tặng luôn. Như vậy là cúng dường tam bảo là mình cúng dưỡng, tức là cúng dường là mình giúp cho tam bảo được trường tồn trên mặt tự và lý. Lý thì nãy giờ nói có thể đúng đấy, nhưng mà tự là cúng trai tăng, cúng chùa, xây dựng, đúc chuông, tạo tượng, tất cả các đó là cúng dường tam bảo đấy. Tam bảo là Phật, Pháp, Tăng. Cái gì mà mình làm cho phát triển Phật, Pháp, Tăng là cúng dường tam bảo. Ví dụ trường Phật học mở ra, mình cúng dường để mở trường Phật học. Rồi mình cúng dường tiền bạc. Rồi ví dụ như đạo tràng tổ chức, mình là cúng dường tiền để người ta tổ chức đạo tràng, cũng là cúng dường tam bảo đó. Như vậy thì quý vị, tất cả những cái gì để cho tam bảo được trường tồn, đó là cúng dường tam bảo. Vậy kết thúc buổi chia sẻ giáo lý hôm nay, xin chúc cho quý vị Phật tử có một ngày tu tổng kết cuối khóa thật là an ổn, thật là an lạc. Ai ai thì cũng có phước, có lộc, có thọ ra đầu năm hết và tinh tấn tu học. Và ai ai sau này khi xả thân này cũng được về Tây Phương Cực Lạc diện kiến Đức Phật A-di-đà. Và chúc cho gia đình quý vị Phật tử được an vui hạnh phúc trong đầu xuân mới, có đầy đủ cái lộc non của cây Bồ Đề và vạn sự kiết tường như ý. Xin chúc tất cả bạn bè, thân bằng, quyến thuộc hay là người quen gì mà ai mà biết tới mình là người đó đem đến hạnh phúc. Người đó có hạnh phúc khi biết tới mình. Giống như đó là ai niệm đến danh hiệu của Phật Thích Ca, Phật Di Đà, Phật Di Lạc, rồi Địa Tạng Bồ Tát, Quan Âm Bồ Tát đều có hạnh phúc hết khi niệm tới Phật, niệm tới Bồ Tát. Thì ai biết tới mình thì người đó cũng có một phút an lạc nhỏ nhoi nhất trong cuộc đời. Như vậy thì xin chúc tất cả được vạn sự kiết tường như ý, sống trong ánh từ quang của chư Phật. Nam mô A Di Đà Phật.